Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, thật sự là điên rồi. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Mình con gái này, mới 7 tuổi, là có thể có như vậy ý thức. Thật là quá hiểu chuyện à. Người cái đứa nhỏ ngốc, người không có làm sai. Diệp Trần nghiêm túc nói, người từ đầu chí cuối làm mỗi một chuyện đều là đúng. Nếu là đối với, chúng ta liền phải kiên trì ở. Cũng không ai có thể để cho chúng ta thay đổi chủ ý. Đi, ngươi mang ba ba ở trong trường học đi bộ một tí. Đây là ngươi trường học, ta còn không có chơi qua đâu. Diệp Trần nói, được, Tiểu Mộng lập tức đáp ứng. Liền xông lên ba ba câu này. Còn không có ở trong trường học đi bộ qua. Nàng cũng rất muốn mang ba ba cùng nhau đi bộ. Hai người đi ra lầu làm việc, ở trong trường học đi động. Chính là bọn họ, hai người mới vừa đi dạo mấy phút, 4-5 người an ninh nhanh chóng chạy tới. Đội trưởng, chính là thằng nhóc này đánh chúng ta. Mới vừa bị Diệp Trần đạp một cước, hai người an ninh chạy tới. Chỉ Diệp Trần, liền nói, bọn họ còn tự mình xông vào. Nhất định phải hung hãn đánh bọn họ một lần. Thằng nhóc, ngươi dám tư xông trường học, ta chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút. Đội trưởng bảo an là cái giải ngũ quân sĩ, vậy coi là có một thân công phu. Nhìn Tần Xuyên, hắn tự cho mình có thể ung dung bắt lại. Dẫu sao, ở trong quân doanh mười mấy năm không phải bạch ngốc. Nói xong, liền xông lên Diệp Trần đi tới. Một hai quả đấm đầu thì phải đối với Diệp Trần động thủ. Bành, một đạo thanh âm nặng nề truyền tới. Mới vừa còn thề thành khẩn xông lên đội trưởng bảo an, bỗng nhiên lùi lại hết mấy bước, sắc mặt đại biến, mới vừa thành quyền một cái tay khẽ run, lộ vẻ rất là thống khổ. Đội trưởng, ngươi thế nào? Mấy người xông tới, quan tâm hỏi nói. Không, không có sao, đội trưởng bảo an cũng là một cái cần thể diện người. Cái này mới vừa giao thủ thứ nhất hạ, liền bị người đánh cánh tay tê dại, không thể nhúc nhích, cái này truyền đi, là có chút mất mặt à? Cho nên cũng chỉ có thể cứng rắn chống. Đừng chống, người cái này cánh tay. Hiện tại đi bệnh viện chữa trị vẫn còn kịp. Chậm, cánh tay này liền hoàn toàn tàn phế bỏ. Người tự lựa chọn đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Mới vừa mình một quyền kia, mặc dù chỉ dùng trong 1% lực đạo, nhưng đối với cái loại này người bình thường mà nói, vẫn là mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Phàm là dính vào một chút lực lượng, cũng sẽ tạo thành cực lớn phá hoại, không kịp thời xử lý, liền sẽ tổn thương đạt tới toàn bộ cánh tay. Nghe được Diệp Trần mà nói, vậy đội trưởng bảo an thần sắc biến đổi, nhất thời liền khẩn trương lên. Cái này vừa buông lỏng mở, cả người không nhịn được quát to lên. À, thật là đau à, đội trưởng bảo an kêu to, nói, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Ngạch, mấy người an ninh đều ngẩn ra. Đội trưởng mới vừa còn nói không có sao chứ, cái này trong chớp mắt liền đau thành bộ dáng này. Mới vừa rồi hay là giả bộ? Mấy người an ninh không dám chần chờ, chỉ có thể vội vàng đỡ đội trưởng bảo an nhanh chóng đi ra ngoài. Ba ba, ngươi thật là lợi hại à. Tiểu Mộng một mặt sùng bái nhìn Diệp Trần nói, cái này có gì lợi hại, ta chính là so người bình thường lợi hại hơn một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bóp nặn Tiểu Mộng lỗ mũi. Hai người tiếp tục ở đây vừa đi trước. Rất nhanh, nửa cái tiếng thời gian thoáng qua liền tới. Ba ba, ta, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu Mộng thần sắc có chút xuống. Nàng cảm thấy, ba ba mang nàng ở bên này đi bộ, nhưng thật ra là bởi vì sự việc không có làm thành, muốn phải hao phí chút thời gian. Cùng thời điểm tan học, liền trực tiếp về nhà. Còn như đi học, nhất định là không có cách nào lên. Tại sao phải trở về? Diệp Trần không hiểu hỏi, ba ba đã đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi có trường học. Lần này, ta có thể làm được. Cái này, thật có thể làm được sao? Tiểu Mộng nhìn ba ba ánh mắt, vẫn có chút chần chờ. Nàng đều đã bị đuổi. Đi thôi. Thời điểm đến, Diệp Trần dắt Tiểu Mộng tay, liền hướng lầu làm việc đi tới. cũng nên có kết thúc. Thanh Khê tiểu học hiệu trưởng kêu Giang Phi. Dĩ nhiên, hắn cũng là bị công ty đại lãnh đạo an bài. Trên danh nghĩa, trường học sự vụ lớn nhỏ đều là một mình hắn quyết đoán. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Bỗng nhiên truyền tới tin tức. Công ty bị một nhà khác công ty lớn toàn tư thu mua. Hiện tại, cũng phải bắt đầu quản lý trường học. Ngày hôm nay, còn có một vị đại lãnh đạo trực tiếp tới. Tựa hồ là muốn kiểm tra trường học các hạng công tác an bài. Làm ẩu, người đi ra cho ta. Giang Phi rất gấp, cái này đại lãnh đạo cũng muốn tới. Kết quả dính vào bóng người còn không thấy. Liền trực tiếp đi tới dính vào cửa phòng làm việc trước. Đem cửa cho đẩy ra. À, cửa đẩy ra một cái. Liền thấy bên trong làm ẩu đang làm sự việc. Tên kia nữ lão sư lại là kêu thét một tiếng. Giang Phi sắc mặt xanh mét. Vật này, mà lại ở mình trong phòng làm việc làm bậy. Thật vẫn là cùng hắn tên chữ tướng xứng đôi. Tỷ phu, ngươi làm sao tới à? Làm ẩu vội vàng mặc xong quần áo. Một cái sức lực bồi cười nói. Mau mặc vào quần áo. Đi ra, họp. Giang Phi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt làm ẩu. Nếu không phải bởi vì là vợ mình là làm ẩu biểu tỷ. Hắn cũng không muốn để cho làm ẩu ở cái chỗ ngồi này trên làm bậy. Trường học dẫu sao là chỗ học tập. Làm sao có thể làm bậy đâu. Được, tốt, ta tới ngay. Làm ẩu không dám trì hoãn. Mặc vào quần áo. Liền đi theo Giang Phi phía sau đi ra ngoài. Lần này có tỷ phu ở đây. Hắn khẳng định không thể trì hoãn. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới trong phòng họp. Làm ẩu lúc này mới phát hiện. Hôm nay trong phòng họp ngồi đều là trường học mỗi cái tầng cấp lãnh đạo. Tất cả đều tới. Tỷ phu, muốn mở cái gì đại hội à? Làm ẩu thấp giọng hỏi một câu. Công ty lớn lãnh đạo muốn tới. Giang Phi chỉ nhắc một câu. Liền đi tới, ngồi xuống. Công ty lớn lãnh đạo. Nghe nói như vậy, làm ẩu luôn cảm giác tựa hồ là và mình có chút quan hệ. Nhưng lại không nói ra được. Ngồi xuống mấy phút sau đó, thì có 3-4 người từ bên ngoài đi vào. Một mực chơi trước điện thoại làm ẩu chỉ liếc mắt một cái. Liền dự định thu hồi ánh mắt quăng tiếp tục chơi điện thoại di động. Chỉ là, hắn chỉ nhìn cái nhìn này. Liền mắt lom lom tính. Bởi vì, mới đi tới mấy người bên trong. Còn có một cái người hắn quen biết. Diệp Trần. Hắn làm sao tới? Diệp Trần, người nhanh đi ra ngoài. Nơi này không phải ngươi ở địa phương. Nếu không, ta để cho bảo an tới sửa chữa ngươi. Làm ẩu cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Cái này vừa nói. Toàn bộ trong hội trường người tất cả đều nhìn hắn. Giống như là ở xem kẻ ngu như nhau. Ngươi là đang để cho ta đi ra ngoài. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn làm ẩu, nghiêm túc hỏi một câu. Ngươi nếu không nói thêm câu nữa. Không sai, ta nói chính là ngươi. Cút nhanh lên đi ra ngoài. Trường học chúng ta muốn họp. Ngươi không thấy được à? Làm ẩu không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng nói. Nếu không phải cách khoảng cách xa, phỏng đoán cũng muốn trực tiếp đưa tay kéo. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Giang Phi cùng cả đám, toàn đều trợn tròn mắt. Thằng nhóc này là điên rồi sao? Lại có thể ngay trước người như thế lãnh đạo bao lớn trước mặt. Để cho người khác lăn ra ngoài. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS metiuyensu.com/chuyen-do-tsi-gạch-nối-tsan-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối. Nếu bạn muốn một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.